Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, khiêu khích. Vậy chiến, một người khác Inuzuka Hana tuy là vẫn không có nói, bất quá nhìn Vô Thương lúc, cũng là có chút hoài nghi. Dù sao tuy là đã từ gia tộc và lâu cây mây dã bên trong đã biết ninja trong trường học có một gã mới vừa vào học không lâu học sinh đi qua trước giờ tốt nghiệp khảo hạch trở thành nhẫn hơn nữa ra nhập vào chỗ ở mình ninja tiểu đội. Thế nhưng đối phương bất quá đối phương 6 tuổi lứa tuổi lại sẽ có thực lực gì? Nếu như vậy, vậy rất tốt làm. Chỉ cần ngươi cùng ta đối chiến một lần, ta muốn hẳn là sẽ đối với thực lực của ta biết. Vô Thương mắt lạnh nhìn đối phương, lãnh đạm nói. Mặc dù không rõ đối phương vì sao có chút căm thù chính mình, bất quá hắn cũng không phải thích ngồi chờ chết người. Lòng bàn tay xem hư thực, những lời này thích ứng bất kỳ một cái nào thế giới. Ha, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Như vậy thì để ta làm nghiệm chứng một thực lực của ngươi. Hyuga Tá Điền nghe được Vô Thương lời nói, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói. Đây chính là kết quả hắn muốn. Hừ, nay Thiên Nhất đi ngang qua tới đều là nghe được những thường dân kia đang nghị luận bình dân bên trong xuất hiện một vị thiên tài. 6 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp thì như thế nào? Nay thiên ta sẽ hảo hảo giáo huấn một đôi phương. Hyuga Tá Điền trong lòng có chút ít ghen ghét hừ lạnh nói. Hôm qua Thiên Vô Thương thông qua kỳ chức tốt nghiệp khảo hạch sau, sự tình cũng là nhanh chóng truyền khắp làng, mà liên quan tới Vô Thương cô nhi thân phận cũng là bị người biết hiểu. Cái này cũng tạo thành Konoha bình dân không ngừng nghị luận liên quan tới Vô Thương sự tình, đem Vô Thương trở thành là bình dân trong thiên tài. Điều này làm cho luôn luôn lấy Hyuga bộ tộc tự hào Hyuga Tá Điền sau khi nghe được, tự nhiên khó chịu, cùng Uchiha bộ tộc giống nhau. Hyuga nhất tộc người đồng dạng là đem gia tộc mình người coi như là ưu tú nhất người. Nơi nào sẽ cho rằng chính là bình dân bên trong gặp phải so với bọn họ gia tộc đệ tử càng người ưu tú. Chính là bởi vì như vậy, ở đã biết sau chuyện này, Hyuga Tá Điền đối với bị người nghị luận gia nhập vào hắn sở tại nhẫn giả ban Vô Thương cũng là vô cùng khó chịu cùng ghen ghét. Lâu cây mây dã nhìn tựa hồ đối đầu gay gắt Vô Thương cùng Hyuga Tá Điền không khỏi có chút khó làm. Đứng lên, mới gia nhập thành viên cùng ban đầu thành viên quan hệ không hợp. Đây chính là hắn làm nhẫn hòa ninja tiểu đội đội trưởng thất trách. Lâu cây mây dã lão sư, ta xem cứ làm như vậy đi. Chỉ là đối chiến mà thôi, cũng không phải phân sinh tử, cũng thuận tiện chúng ta đối với mới gia nhập Vô Thương có nhiều hơn thực lực giải khai. Lúc này ở một bên Inuzuka Hana cũng là mở miệng nói, đồng thời ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn Vô Thương. Nàng cũng muốn nhìn một chút có thể lấy 6 tuổi liền tốt nghiệp đối phương có bao nhiêu thực lực. Cái này, được rồi. Bất quá lần này đội trưởng chỉ là dễ dàng giải khai thực lực, không sai biệt lắm là được rồi. Lâu cây mây dã thấy người cuối cùng Inuzuka Hana cũng là đề nghị như vậy, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá vẫn là hướng về phía lạnh lùng nhìn đối phương Vô Thương cùng Hyuga Tá Điền dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ tay lưu tình. Hyuga Tá Điền cười lạnh một tiếng, miệt thị nhìn Vô Thương. Hy vọng những lời này sẽ không ứng nghiệm ở thân thể của ngươi. Vô Thương sâu đậm nhìn đối phương, thản nhiên nói. Hyuga Tá Điền hơi biến sắc mặt, lộ ra tức giận. Đối phương lại còn dám xem thường chính mình. Bất quá lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt tức giận tiêu tán, chỉ là cười lạnh nhìn đối phương. Đợi lát nữa chiến đấu thời điểm, đang dạy dỗ đối phương cũng không trễ. Thấy vậy, lâu cây mây dã cũng không ở nói thêm cái gì, cùng Inuzuka Hana lui qua một bên, chỉ là con mắt chăm chú nhìn trong sân hai người, chỉ đợi có ai hội ngộ hiểm lúc xuất thủ ngăn cản. Xem thường, đang ở lâu cây mây dã cùng Inuzuka Hana thối lui trong nháy mắt, Hyuga Tá Điền khẽ quát một tiếng, hai bên khóe mắt đều là nổ lên gân xanh, cười lạnh dùng hai con ngươi màu trắng nhìn về phía Vô Thương. Đến đây đi, không muốn nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta để ngươi trước công kích. Hyuga tá điền khiêu khích nói. Xem thường sao? Vô Thương lạnh lùng nhìn đối với mình khiêu khích đối phương. Trong lòng trong thời gian ngắn nghĩ đến liên quan tới Hyuga bộ tộc xem thường năng lực. Xem thường cùng Sharingan còn có truyền thuyết Rinnegan được khen là tam đại nhãn thuật. Sở hữu 360 độ thị giác. Có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh chakra lưu động tình huống. Hơn nữa vốn có thể thiên lý nhãn xa xa nhìn xa nhãn cùng nhìn thấu vật thể thiên lý nhãn nhãn. Trừ cái đó ra, còn có thể thấy đối phương kinh lạc thần kinh cùng huyệt đạo. Lợi dụng chakra khiến cho ánh mắt năng lực bội số biến hóa. Con mắt hãy nhìn đến phương viên một cây em trở ra sự vật. Bên ngoài động sát lực siêu việt Sharingan. Làm sao? Bất công qua đây là sợ sao? Như vậy thì để ta làm công kích ngươi tốt à? Nhìn thấy Vô Thương không có vọt tới mà là quan sát cùng với chính mình. Hyuga tá điền cho rằng đối phương là sợ. Trong lòng đắc ý, nhe răng cười một tiếng. Cũng không để ý mới vừa nói làm cho Vô Thương trước công. Hyuga tá điền thân hình phụt ra. Cấp tốc xông về Vô Thương. Mục đích của hắn chính là muốn tốt giáo huấn một đôi phương. Làm cho đối phương biết đạo gia tộc cùng bình dân sự chênh lệch. Sớm đã khẩn cấp đánh bại đối phương sau hảo hảo nhục nhã một đôi phương. Thuấn thân thuật, chứng kiến Hyuga tá điền vọt tới. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hử, ở nơi nào? Hyuga tá điền thân hình bị kiềm hãm. Bỗng nhiên ngừng. Xem thường không góc chết thị giác làm cho hắn lập tức xoay người nhìn về phía một bên hơn 10 mét. Xuất hiện Vô Thương, ảo thuật, Nara thấy thuật, đang ở đối phương xem ra trong nháy mắt. Vô Thương hai tay lấy một giây bồn ấn tốc độ, trong nháy mắt kết ấn. Ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn đối phương. Hyuga tá ruộng thân thể nhất thời chấn động, mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ở Nara thấy thuật. Hắn gặp được trong lòng sợ hãi nhất sự tình. Hiu hiu hiu tương đương. Vô Thương trong mắt tinh quang. Thân hình không ngừng vặn vẹo. Tay đột nhiên xuất hiện vài thanh phi tiêu. Phi tiêu tiếp nhị liên tam hướng đối phương bắn ra. Ân hừ. Đột nhiên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình Hyuga tá điền kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng là mạnh mẽ từ ảo thuật bên trong tránh thoát ra. Mà hắn chính là trong nháy mắt thấy được bắn nhanh mà đến phi tiêu. Ghê tởm, cư nhiên đối phương ta sử dụng ảo thuật. Hyuga tá điền mặt lộ ra dữ tợn. Đối với mình chịu đến Vô Thương ảo thuật công kích cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thân thể khẽ động, sẽ đem bắn về phía chính mình phi tiêu đánh bay. Không đúng, đột nhiên, có thấu thị cùng siêu cường động sát lực Hyuga tá điền đang dùng xem thường quan sát được phóng tới. Phi tiêu lúc, biến sắc, cũng là thần tốc xoay người. Chân ngưng tụ chakra, sử xuất chakra bạo phát thuật. Bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa tách ra. Dầm dầm dầm, phi tiêu nhất thời trực tiếp bắn vào vừa rồi Hyuga tá điền đứng mặt đất. Mà phi tiêu cũng là trong nháy mắt xảy ra bạo tạc. Cũng là ở mặt còn thêm dẫn bạo phù. Mãnh liệt bạo tạc làm cho mặt đất chấn động kịch liệt. Cũng là hất bay vô số bùn đất. Tránh được sao? Vô Thương mắt sáng lên. Đối phương sở hữu xem thường quả nhiên khó đối phó. Lấy thấu thị năng lực. Buông lỏng liền phát hiện chính mình phụ ra ở phi tiêu dẫn bạo phù. Uống a, tránh được phi tiêu dẫn bạo phù. Hyuga tá điền trong lòng càng thêm lớn nộ. Nhìn về phía cách đó không xa Vô Thương. Thân hình phơi bày chi hình chữ. Dường như tiễn nỏ phụt ra. Để ta xem một chút Hyuga nhất tộc nhu quyền lực lượng. Chứng kiến đánh tới đối phương. Vô Thương cười lạnh một tiếng. Không yếu thế chút nào. Chân chakra bạo phát. Thân hình trong sát na bằng tốc độ kinh người phụt ra. Bá tương đương. Cơ hồ là trong sát na. Hai người dường như lưỡng đạo bóng đen đụng vào nhau. Nhu quyền. Hyuga tá điền hét lớn một tiếng. Lấy xem thường động sát lực. Hai tay thành trưởng, rót vào giường như dạng kim chakra, lấy cực kỳ sự mềm dẻo động tác không ngừng đánh ra hướng Trần Phong huyệt đạo cùng nhược điểm. Hừ, Trần Phong ánh mắt sắc bén, không lùi mà tiến tới. Hai mắt gắt gao nhìn đối phương bàn tay, không ngừng né tránh, đồng thời hai tay thành quyền, không ngừng đánh ra, thình thịch, hai người không ngừng tách ra đối phương nắm tay cùng bàn tay. Chỉ có cánh tay không ngừng phát sinh va chạm, phát sinh buồn bực trầm tiếng đánh, một cái lấy sự mềm dẻo nhu quyền làm chủ, một cái thì là hiện ra hết cương mãnh cương quyền làm chủ. Trong lúc nhất thời cư nhiên rơi vào cục diện bế tắc. Hừ, cái này gọi vô thương nhân quả thực thật lợi hại, lại có thể lấy thể thuật cùng Hyuga tá điền cái tên kia đối kháng. Thảo nào có thể lấy 6 tuổi lứa tuổi liền từ ninja trường học tốt nghiệp. Ở cách đó không xa quan sát Inuzuka Hana, trong lòng giật mình thầm nghĩ, mặc dù là nàng lấy Inuzuka bộ tộc đặc hữu dã thú trực giác cùng lực lượng, ở tránh diện lấy thể thuật cùng Hyuga tá điền đối kháng đều là sẽ biết phơi bày thế yếu. Hiện tại vô thương lấy thể thuật cùng đối phương đối kháng Inuzuka Hana, trong lòng cũng là thầm giật mình. Vô thương đang không ngừng tách ra chính mình huyệt đạo cùng nhược điểm không bị đối phương đánh chúng, đồng thời song quyền không ngừng đánh ra cương mãnh nắm tay, thậm chí có thể nghe được trận trận quyền phong đưa tới tiếng rít. Lời lẽ tầm thường, mời các vị xem quan hỗ trợ cất giấu một quyển sách. Bái tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.